Tây Ninh vừa dứt lời thì mấy tay Tuấn Đinh liền tiến lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net